Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1027, Nam Thanh ca ca, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta ở giữa, liền không phải làm những lễ nghi này, nhanh mau dậy đi Nam Cung Đoạn Trần cười nói. Tô Hàn gật đầu, chợt đứng thẳng người. Theo lý mà nói, hắn cũng là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, cả hai ngồi ngang hàng, bất quá Nhất Đao Cung cùng Phượng Hoàng Tông không phải một cái phương diện. Mà lại Nam Cung Đoạn Trần là Tô Hàn ân nhân, thực lực cũng còn mạnh hơn Tô Hàn vô số, Tô Hàn hành lễ, cũng là nên. Bên cạnh ta mấy vị này, cũng không cần giới thiệu a, người cũng hẳn phải biết. Nam Cung Đoạn Trần cười nói, này chút hộ pháp, trưởng lão loại hình, cũng không cần nhất nhất giới thiệu, quá mức rườm rà, ngày sau ngươi tự nhiên đều sẽ biết thân phận của bọn hắn, bất quá hai người này, cũng là muốn giới thiệu cho ngươi một chút, người này tên là Chu Dục. Là bản cung thân truyền đệ tử, tại Nhất Đao cung các đệ tử bên trong, xếp hàng thứ nhất. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nhìn về phía cái kia thân bên trên thiêu khắc lấy đệ nhất nam tử mặc áo tím, khẽ gật đầu. Cái sau thì là ôm quyền cười nói, đã sớm nghe nói Tô Tông chủ đại danh, lại là vẫn luôn chưa từng nhìn thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh phù kỳ thực a. Tô Hàn mỉm cười, lời này bất quá là khách sáo mà thôi, hắn sẽ không để ở trong lòng. Vị này cũng là bản tông thân truyền đệ tử, tên là Nam Hồng, tại các đệ tử bên trong, bài danh thứ hai. Nam Cung Đoạn Trần lại giới thiệu một người khác, người này, đúng là lớn lên cùng Nam Thanh có chút giống nhau người. Mà nghe được tên của hắn thời điểm, Tô Hàn trong nháy mắt sáng lườm hắn cùng Nam Thanh quan hệ, ấn tượng cũng là giảm bớt đi nhiều. Tô Tông Chủ, Nam Hồng đứng dậy, hướng Tô Hàn ôm quyền, chợt không đợi Tô Hàn mở miệng. Chính là một mặt lạnh lùng ngồi xuống lại. Đối với cái này, Nam Cung Thần Phong khẽ nhíu mày, mà Nam Cung Đoạn Trần thì là cười nói. Hồng Nhi liền là như thế, Tô Hàn ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, hắn không có ý tứ gì khác. Ta hiểu rõ, Tô Hàn thản nhiên nói, liền là như thế, quả nhiên là không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa. Xem ra Nam Hồng cũng là theo Nam Thanh nơi đó biết được mình tại Yêu Tiên Thánh Vực trong đó sự tình. Bất quá Nam Thanh tất nhiên là thêm mắm thêm muối đã nói những gì, bằng không, Nam Hồng tuyệt đối sẽ không thái độ như thế. Bất quá, cho dù là Nam Thanh nói, có thể Nam Hồng có thể trở thành Nam Cung Đoạn Trần đỉnh tiêm đệ tử, cũng không phải người ngu, hắn hẳn là có thể phân rõ ràng đúng sai. Như thế chỉ có thể nói rõ, Nam Hồng quá mức cưng chiều Nam Thanh, vô luận Nam Thanh là đúng hay sai, họ Nam Cung đều sẽ hướng về hắn. Đứng tại Nam Hồng vị trí bên trên, hắn làm như vậy không sai, nhưng đứng tại Tô Hàn vị trí bên trên, cái kia liền có chút không giống. Đến, tới trước ta ngồi xuống bên này, Nam Cung Đoạn Trần vẫy vẫy tay, tại dưới người hắn vị trí thứ nhất là không vị, hiển nhiên chính là vì Tô Hàn chuẩn bị, tại đây không vị đối diện, chính là Nhất Đao Cung một tên trưởng lão. Trưởng lão này khí tức là Long Hoàng Cảnh, không có chút nào che giấu, hiển nhiên là tại nói cho Tô Hàn. Tại Nam Cung Đoạn Trần trong lòng, Tô Hàn địa vị, có thể so với Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn cũng không có chối từ, chậm rãi đi ra, ngồi ở cái kia chỗ trống mặt. Ngọc Nhi không phải đi ngươi nơi đó sao? Các ngươi không có nhìn thấy. Tô Hàn ngồi xuống về sau, Nam Cung Đoạn Trần liền trò chuyện lên việc nhà. Tô Hàn liền khóc cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy là gặp được, bất quá vẻn vẹn gặp mặt một lần. Nàng liền rời đi Phượng Hoàng Tông, nói là muốn về Nhất Đao Cung. Cái gì, không đợi Nam Cung Đoạn Trần mở miệng, cái kia Nam Hồng nhân tiện nói. Vẻn vẹn gặp mặt một lần, cũng không từng nghỉ ngơi, liền rời đi Phượng Hoàng Tông, người chính là như thế chiêu đãi khách nhân. Còn có, nếu Ngọc Nhi đầu rời đi trước Phượng Hoàng Tông, cái kia vì sao là ngươi tới trước đến, mà cũng không nàng. Tô Hàn nhướng mày, thản nhiên nói, nàng nhất định phải đi. Ta cũng lưu không được, đến mức vì sao là ta tới trước nơi này, riêng phần mình thủ đoạn khác biệt mà thôi. Hừ, Ngọc Nhi hơn nửa năm trước đó liền rời đi Nhất Đao Cung, thẳng đến Phượng Hoàng Tông mà đi, dựa theo thời gian này để tính, trên đường đi hẳn là chưa từng có chút nghỉ ngơi, bằng không, tuyệt đối không thể có thể tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong, theo trung vực thấy đông thiên cảnh vực, có thể ngươi vậy mà đều không lưu nàng nghỉ ngơi một chút. Quả thực là uổng phí Ngọc Nhi đối ngươi nỗi khổ tâm. Nam Hồng lại là hư lạnh, Tô Hàn không tiếp tục nhăn, bất quá lại vẫn không có nổi giận, mà chỉ nói. Ta nói, nàng không muốn để lại, ta cũng lưu không được. Lưu không được, Nam Hồng liền cười lạnh nói, này chỉ sợ chỉ là lấy cớ a, Ngọc Nhi vì ngươi bỏ ra nhiều ít, ta Nhất Đao Cung vì ngươi bỏ ra nhiều ít. Ngươi liền xem như không xem ở Ngọc Nhi trên mặt mũi, cũng cần phải xem ở cung chủ trên mặt mũi a. Đoạn đường này quá mức long đong, mối nguy rất nhiều, một phần vạn Ngọc Nhi có chỗ sơ suất, ngươi có thể giao nổi trách nhiệm này. Cung chủ, ngài liền là như thế dạy bảo đệ tử. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Đoạn Trần. Này lần thứ ba châm chọc khiêu khích, Tô Hàn rốt cục không còn ẩn nhẫn. Chi hai lần trước, hắn là xem ở Nam Cung Đoạn Trần trên mặt mũi, mới không có so đo, nhưng Nam Hồng không biết tốt xấu. Hết lần này đến lần khác khiêu khích Tô Hàn, dùng Tô Hàn tính cách, không có trực tiếp cho hắn một bạt tay, cái kia đã là đủ khách khí. Đi, Nam Cung Đoạn Trần thấy Tô Hàn xem ra, cũng là cảm thấy có chút không ổn, lúc này nhướng mày, hướng Nam Hồng quát. Ngọc Nhi làm như thế, tự nhiên có đạo lý của nàng, ngươi hẳn là hiểu rõ tính cách của nàng, như vậy quật cường, nàng thật muốn đi, Tô Hàn làm sao có thể đủ lưu được. Đến mức an nguy của nàng, ngươi không cần lo lắng, ta Nam Cung Đoạn Trần con gái, còn không người dám động. Vâng, Nam Hồng mặc dù ứng thanh, nhưng vẫn là lườm Tô Hàn liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, Trương Hiền bất mãn của hắn. Hắn không ngôn ngữ, Tô Hàn lại nói, Nam Thanh cùng ngươi, là quan hệ như thế nào? Hắn là đệ đệ ta, thế nào? Nam Hồng cười lạnh hỏi lại, trách không được, Tô Hàn lắc đầu, rắn chuột một ổ, thật sự là có cái gì dạng đệ tử. Liền có dạng gì ca ca. Cản rỡ, Nam Hồng liền vỗ cái ghế, trực tiếp đứng lên, tức giận nói. Tô Bát Lưu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tại cái kia yêu tiên thánh vực trong đó bị thương đệ đệ ta không nói, bây giờ còn trả đũa, thật cho là chúng ta là dễ khi dễ. Còn nói gì rắn chuột một ổ, ta cùng đệ đệ đều là Nhất Đao Cung đệ tử, chẳng lẽ ngươi đang nói ta Nhất Đao Cung rắn chuột một ổ hay sao? Thấy Nam Hồng vậy mà đều liên lụy đến Nhất Đao Cung trên thân, Tô Hàn liền trong mắt hơi híp, chậm rãi nói. Nam Hồng, ta cảnh cáo ngươi, cơm có khả năng ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hồng không sợ chút nào. Tô Bát Lưu, người khác đều gọi ngươi là gì Tô Tôn, người khác đều e sợ ngươi, nhưng ta không sợ. Ngươi bất quá không quan trọng một cái long thần cảnh mà thôi, chính là có Phượng Hoàng Tông lại như thế nào. Nếu không phải lúc trước ta Nhất Đao Cung ra tay, thời khắc này ngươi cũng sớm đã chết tại năm đại tông môn thủ hạ, bây giờ đến đây, chẳng những không cảm kích, ngược lại còn dám nói năng lỗ mãng, thật sự cho rằng Thiên Lão Đại, ngươi chính là lão nhị hay sao? Tô Hàn con mắt lần nữa nheo lại, cơ hồ đều muốn thành một đường nhỏ. Hắn yên lặng một lát, sau cùng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, đây là tại Nhất Đao Cung, ta liền làm không có nghe được ngươi nói những lời này, nhưng cũng chỉ lần này một lần. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.